Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, độc dài, 3 ngày sau, trên đảo nhỏ cái kia ngăn cách tất cả giao nhân tầm mắt trận pháp bị giải trừ. Ninh Hinh vẻ mặt ung dung đi ra, tiền bối, thế nào, người luyện chế ra kết túi đan sao? Nguyễn Linh khẩn trương nhìn Ninh Hinh, chung quanh giao nhân cũng vẻ mặt mong đợi chờ Ninh Hinh trả lời. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Cẩm Giác, lấy ra một cái hộp ngọc, đây là kết túi đan, ngươi xem một chút, ngoặc kép, Cẩm Giác của mọi người giao nhân kích động trong ánh mắt tiếp nhận Ninh Hinh đưa tới đan dược. Hộp ngọc vừa mở ra, một cỗ nồng nặc đan hương liền đập vào mặt, ở đây giao nhân ánh mắt nhao nhao sáng ngời, nhìn trong hộp ngọc ba viên châu tròn ngọc sáng. Viên bi sung mãn cũng tản ra biển rộng hơi thở kết túi đan. Hai tay Cẩm Giác có chút run rẩy. Tiền bối thật sự đem kết túi đan luyện chế ra tới. Cái này tốt rồi, thất muội cuối cùng được cứu rồi. Nguyễn Linh cao hứng nói. Đa tạ đạo hữu. Cẩm Giác phức tạp nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Không có nghĩ ra đây một nhân tu luyện đan tài nghệ tốt như vậy. Lại thật sự đem kết túi đan cho luyện chế ra tới. Không cần, các ngươi bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Ngoặc kép, đây là đạo hữu muốn ba giọt tiên nhân nước mắt giao nhân. Cẩm Giác có chút đau lòng đem một vỏ sò đem ra. Nhiều lần vuốt ve một hồi lâu mới đưa vỏ sò đưa cho Ninh Hinh. Cảm ơn, Ninh Hinh tiếp nhận vỏ sò, liền rất nhanh rót vào linh lực đem vỏ sò mở ra. Nhìn vỏ sò trong kia ba giọt giống như chân châu giống như sặc sỡ lóa mắt nước mắt giao nhân. Trong mắt lộ ra nồng nặc vui vẻ. Tiền bối, tiên nhân nước mắt giao nhân cũng giải thế gian hết thảy kỳ độc. Người trong cơ thể độc tố nhất định có thể giải trừ. Nguyễn Linh tại trong này chúc tiền bối sớm ngày khôi phục dung nhan mỹ mạo. Nguyễn Linh vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi, Nguyễn Linh, ngoặc kép, tiền bối. Chúng ta lập tức phải đi về, ngươi một mình tại lưu lạc hoang giới hành tẩu, mọi sự nhất định phải cẩn thận, trong này long tộc người đối với tộc có địch ý, về sau ngươi tận lực tránh đi điểm bọn họ, ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, đạo hữu, chúng ta liền như vậy từ biệt, cáo từ, Cẩm Giác đem giao nhân tập kết cùng một chỗ, chuẩn bị trở về rồng giao cung rồi, ngũ công chúa, đi thôi. Ngoặc kép, Nguyễn Linh nhẹ gật đầu, đối với Ninh Hinh thi lễ một cái, tiền bối, bảo trọng, ngoặc kép, ngươi cũng là, ngoặc kép, nhiều người giao nhân đối với Ninh Hinh thi lễ một cái. Thả người nhảy lên liền nhảy vào hải rồi ở bên trong. Rất nhanh sẽ đã mất đi tung tích, đây giao tốc độ của con người thật là khá nhanh. Ngoặc kép, Ninh Hinh thu tầm mắt lại, nhìn trong tay vỏ sò, cười cười. Lập tức lách mình tiến nhập không gian, đi vào linh tuyền bờ sông, chứng kiến tiểu long tiểu hắc hết thảy mạnh khỏe, còn đang ngủ say, Ninh Hinh liền về tới trúc trong nội viện phòng ngủ ngồi xuống. Ngửa đầu đem một giọt tiên nhân nước mắt giao nhân ăn vào. Tiên nhân nước mắt giao nhân vừa vào miệng, liền hóa thành một đạo bạch sắc thanh lăng chi khí, bay thẳng đến bị áp chế trong đan điền cửu chuyển thiên âm độc đánh tới. Cả hai một tướng gặp, màu trắng thể khí liền đem màu đen độc tố gắt gao bao trùm. Sau đó thời gian dần qua đi đến bên trong thẩm thấu. Màu đen độc tố kịch liệt phản kháng, trong đan điền mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh, Ninh Hinh liền đầu đầy mồ hôi, thần sắc thống khổ. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh mọc ra vảy rắn gò má bên trên bắt đầu lơ lửng ở trước ra một đạo nhu hòa bạch quang. Bạch quang ở bên trong, vảy rắn một chút xíu trở thành nhạt thối lui. Đồng thời, trong đan điền màu đen độc tố cũng đang từ từ biến mất. Hơn nửa ngày sau, Ninh Hinh cảm thấy thân thể trước nay chưa có nhẹ nhõm thông thấu. Chậm rãi mở hai mắt ra, hai tay không kịp chờ đợi xoa hai gò má. Cảm thụ được thủ hạ bóng loáng non mềm da thịt, trong mắt lóe ra khoái trá vui vẻ. Linh lực vung lên. Trước người liền xuất hiện một đạo màn nước, nhìn nước mộ bên trong chính mình, Ninh Hinh nụ cười trên mặt muốn ngăn cũng không nổi, đầy nước mắt giao nhân giải độc hiệu quả còn thực là không tồi. Cuối cùng không cần lại mang khăn che mặt rồi. Ngoặc kép, không nghĩ tới Ninh Hinh ngươi trở nên đẹp như vậy. Tiểu Bạch thầm nói, xem ra ngươi rất ưa thích chúng độc. Lần sau ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi điểm. Ninh Hinh mắt liếc Tiểu Bạch. Hích, không cần, ta như vậy rất tốt. Vừa nghĩ tới chính mình trắng noãn như ngọc thân thể dài khắp các loại độc ban. Tiểu Bạch liền đánh cái dùng mình. Cửu chuyển thiên âm độc bị tẩy rửa. Ninh Hinh trong đan điền linh khí bắt đầu tăng vọt. Lúc trước vì để tránh cho độc tố khuếch tán, một bộ phận linh khí đều đang tiêu hao tại áp chế độc tố lên. Bây giờ độc tố giải trừ, linh khí một chút liền phóng ra, tiến giai độ kiếp bình chướng bắt đầu buông lỏng. Cảm nhận được trong cơ thể linh khí chấn động, Ninh Hinh liền toàn tâm chìm vào đến trong khi tu luyện đi rồi. Ngay tại lúc đó, mang hoang đại lục biên giới, bốn đạo linh quang rất nhanh xẹt qua trên không, hướng phía hải vực phương hướng bay đi. Một phút đồng hồ sau đó, một đội long vệ khí thế hung hăng truy kích đi qua. Lam Xuyên, nhị thái tử, tam thái tử theo đuổi không bỏ. Chúng ta phải làm sao? Đã hóa hình Thái Tuyết thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn phía sau vẫn còn truy kích bọn họ đông hoang hải long vệ. Thần sắc thập phần sốt ruột, trước thoát khỏi bọn họ truy kích đang nói. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên trốn hướng nơi nào. Nếu không ta vẫn là trở về đi, như vậy các ngươi cũng không cần đang khắp nơi chạy trốn. Mấy trăm năm qua, bốn người bọn họ một mực bị bốn đại hoang hải long vệ truy kích. Bước cho bọn họ tại như vậy lớn lưu lạc hoang giới. Lại tìm không thấy một chỗ có thể đất dung thân. Thái Tuyết, Lam Xuyên tức giận nhìn Thái Tuyết, tự coi như ngươi đi trở về, những long vệ đó cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu như vậy, ngươi ngày sau đừng nếu nói nữa rồi. Ngoặc kép, long tộc mục đích chính yếu nhất là ta. Các ngươi vẫn đem ta. Chấm ngoặc kép, câm miệng cho ta. Vân Mạc hung hăng trợn mắt nhìn liếc Cản lão. Năm đó, ở sa mạc Tù Long nếu không phải vì cứu hắn, hắn cũng sẽ không để đấy Ninh Hinh không để ý. Dẫn đến nàng đã rơi vào vọng không nhai. Mỗi lần nghĩ đến đây một, hắn liền hận không thể bỏ chính mình mấy cái tát. Hắn vậy mà không có bảo vệ tốt hậu nhân thánh nữ. Chứng kiến Vân Mạc cái dạng này, Thái Tuyết cùng Càn lão đều trầm mặc lại, không nói gì nữa. Vân Mạc trưởng lão, long tộc nắm trong tay bốn đại hoang hải cùng hai đại lục. Ta hiện tại cũng không biết chúng ta còn có thể đi nơi nào, Lam Xuyên trầm giọng nói. Đi tới long tộc không thể địa giới quản hạt. Ta cũng không tin, lớn như vậy lưu lạc hoang giới tất cả đều bị long tộc nắm trong tay. Ngoặc kép, chuyện này, Lam Xuyên có chút chần chờ, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, vậy cũng chỉ có quần đảo Ngọa Long rồi. Ngoặc kép, vậy đi tới quần đảo Ngọa Long. Ngoặc kép, nhìn về phía trước bốn người hướng phía quần đảo Ngọa Long phương hướng bay đi. Truy kích ở phía sau long vệ thay đổi cả sắc mặt biến. Xem ra bọn họ thật là đến bước đường cùng rồi. Ngoặc kép, nhị thái tử, tam thái tử, chúng ta còn muốn không theo tới. Ngoặc kép, đương nhiên, chúng ta phải đem cái kia gọi người của Càn lão tu tóm lại. Hạo Viêm lạnh lùng nói. Thế nhưng là phía trước là cửu tử nhất sinh quần đảo Ngọa Long A. Ngoặc kép, yên tâm, chỉ cần bọn họ còn không muốn chết, tựu cũng không tới gần quần đảo Ngọa Long hải vực. Hạo Kiên mở miệng nói ra, khoảng cách quần đảo Ngọa Long người gần nhất hoang đảo trước. Vân Mạc, Lam Xuyên, Ngày Tuyết, vẻ mặt Càn lão dị thường đề phòng nhìn truy kích tới đông hoang hải long vệ. Mấy vị không có ý định tiếp tục chạy trốn sao? Hạo Viêm cười lạnh nhìn bọn họ bốn cái. Đi tới, đem bốn người bọn họ cho ta bắt lấy. Trừ Càn lão kia, còn lại bất luận chết sống. Ngoặc kép, nhị ca. Thái Tuyết cũng là chúng ta người của long tộc. Hạo Kiên không đồng ý nhìn Hạo Viêm ân y. Chính nàng đều không coi chính mình là làm người của long tộc. Cùng một cái lam giao chạy. Chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn cấu kỵ nàng? Còn lo lắng cái gì? Cho ta bắt người. Ngoặc kép, Hạo Viêm biết rõ Vân Mạc tu vi cao. Tại Long Vệ tập kích đi qua thời điểm, chính hắn đi tới phía sau bọn họ, lặng lẽ đem lưới khóa hải cho bố trí lên rồi. Lúc trước trên đại lục, mỗi lần đều để cho bọn họ chạy thoát, tại đây hải vực lên, có lưới khóa hải, nhìn làm sao bọn họ đào tẩu. Lưới khóa hải vừa ra, Vân Mạc Biến cảm thấy được nguy hiểm, đem vây quanh hắn mấy cái cự long đánh bay về sau. Muốn qua ngăn cản Hạo Viêm, cũng đã không kịp, lần này ta xem các ngươi như thế nào đào tẩu. Hạo Viêm tà mị cười nói, sau đó vừa quan sát xong phương tình hình chiến đấu, biến đổi buộc chặt lưới khóa hải. Theo lưới khóa hải không ngừng thu nhỏ lại, Vân Mạc bốn cái càng bị bắt đầu chuyển động. Hơn nửa ngày sau, bọn họ cùng tất cả Long Vệ đều bị lưới khóa hải vây ở trên đảo nhỏ. Long Vệ tất cả đi ra, Hạo Viêm chém ra một đạo linh lực đi tới, Long Vệ liền có thể bay ra lưới khóa hải rồi. Chờ Long Vệ bay ra về sau, ở trên đảo cũng chỉ còn lại có Vân Mạc bốn cái. Thái Tuyết, ngươi mau ra đây, Thái Hòa nóng nảy kêu lên. Thái Tuyết vui cười rưng rưng nhìn thoáng qua đại ca của mình. Sau đó liền duỗi tay nắm chặt bên cạnh Lam Xuyên thủ. Ta không sẽ rời đi Lam Xuyên. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, tốt rồi, ta đã cho nàng cơ hội. Nói qua Hạo Viêm liền bắt đầu phát lực. Theo hắn không ngừng phát ra linh khí. Lưới khóa hải không ngừng nhỏ đi. Cuối cùng gắt gao đem Vân Mạc bốn cái vây ở khẽ đếm mét ở trong. Ngay tại Hạo Viêm chuẩn bị đem lưới khóa hải thu hồi, một đạo tản ra khí thế khủng bố ánh sáng màu xanh kéo tới, trực tiếp chặt đứt hắn cùng với lưới khóa hải ở giữa liên hệ. Thoáng chốc, đảo nhỏ chung quanh hải vực khơi dậy từng trận mãnh liệt bọt nước, đem phi hành tại trong tầng trời thấp mấy cái Long Vệ trực tiếp bị đánh tới hải rồi trong. Chờ sóng biển dẹp loạn về sau, Trừ Rồng cùng bị vây ở trong lưới khóa hải Vân Mạc bốn cái mới nhìn đến không biết lúc nào xuất hiện ở trên đảo nhỏ thân ảnh màu trắng. Hết chương.